Luân hồi nhạc viên, chương 1358, chết hai lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 71, chết hai lần, canh thứ tư, bao quát Lam Tá, Vi Rớt đám người. Tổng cộng có 43 danh khế ước giả đem Tô Hiểu vây quanh ở bên trong. Bọn họ cũng không phải mới vừa tấn thăng tứ giai, người mới, mà là một đám có thể tại tứ giai đứng vững gót chân độc lang. Trọng thương Vi Rớt đã lui trí nhân nhóm biên duyên, nhưng nàng cũng không dừng lại. Bị Tô Hiểu chém gần chết về sau, nàng nhìn thấy Tô Hiểu, liền sẽ cảm giác vết thương trên người từng trận đau nhức. Vây quanh Tô Hiểu 42 danh khế ước giả cũng không lập tức ra tay. Bọn họ đều rõ ràng, một khi Tô Hiểu tử vong, Roger súng ngắn liền sẽ rơi xuống. Hơn nữa Tô Hiểu rõ ràng không phải dễ trêu. Trước khi chết kéo một hai người xuống nước, cũng không phải là không thể nào. Coi như cùng Tô Hiểu chiến đấu lúc bị thương nặng cũng không đáng đắc. Vậy sẽ chỉ tiện nghi những người khác. Tập kích dây hắn, nhất danh độc lang tiếng nói vừa dứt. Tô Hiểu trên người lam mang chớp động. Năng lượng màu xanh lam thành châm mang trạng hướng chung quanh dâng trào. Một lát sau, châm mang trạng năng lượng tiêu tán. Tô Hiểu bên ngoài thân bao vây lấy một tầng mông lung màu lam nhạt sương mù. Màu lam sương mù chậm rãi phiêu tán. Hắn kia đôi con ngươi màu đen trung tâm chỗ chớp động lam mang. Hô, Tô Hiểu phun ra một ngụm màu lam sương mù. Liệp ma thời khắc mở ra, kéo dài thời gian 100 giây. Này ra hỏa, tựa hồ, có chút không đúng. Trước đó gầm thét tập kích dây Tô Hiểu khế ước giả mở miệng. Hắn chính chậm rãi hướng lui về phía sau. Mơ hồ có tiếng xé gió theo phía sau hắn truyền đến. Một đạo trảm kích xuất hiện tại lưng phía sau. Tên này độc lang đem tay bên trong ngắn xiên kích ngăn tại lưng phía sau. Hỏa tinh vẩy ra, hắn không khỏi về phía trước lảo đảo mấy bước. Không thể không nói, tên này độc lang tốc độ phản ứng cực nhanh. Nếu như là bình thường khế ước giả, căn bản ngăn không được Tô Hiểu này đao. Đỏ tươi máu tươi từ độc lang cái cổ phun tung tóe ra. Hắn biểu tình tràn đầy kinh ngạc, bị một đao chém ra cổ họng. Độc lang suýt nữa lâm vào sắp chết trạng thái. Hắn lập tức muốn sử dụng bảo mệnh năng lực. Soạt một tiếng, một bóng xanh xuyên thấu độc lang đầu lâu. Gần như chỉ ở không khí bên trong lưu lại một tia màu lam sợi tơ. Phù phù, độc lang ngã xuống đất. Cổ họng một đao, đầu lâu một đao, hai nơi đều là chỗ hiểm. Tăng thêm đại lượng chân thực tổn thương về sau. Hắn liền kêu thảm đều không phát ra liền bị xuống đất ăn tỏi rồi. Tô Hiểu thân ảnh xuất hiện. Hắn trung liên tục xuyên thấu không gian 4 lần. Hai lần trước đến độc lang phía sau. Chém ra một đao, bị ngăn trở về sau. Hắn lập tức di động đến độc lang người phía trước. Cổ họng một đao về sau. Lại di động đến đối phương bên người. Trường đao phía trước thứ xuyên qua đối phương đầu lâu. Nhìn thấy kia tên đổ xuống độc lang, cùng với đứng tại thi thể bên cạnh Tô Hiểu, Lam Tá tròng mắt nhanh chóng thắt chặt. Hắn căn bản không thấy rõ Tô Hiểu là như thế nào giết địch. Chung quanh độc lang nhóm mắt lộ ra hoảng sợ. Này loại màu lam khí vụ là Liệp Ma Bộ. Nhất danh độc lang xoay người bỏ chạy. Mà sau đó một khắc, hắn đột nhiên dừng ở tại chỗ, thân thể ngửa ra sau, một thanh trường đao theo trước mắt hắn chém qua. Sau một khắc, chạy trốn bên trong độc lang cảm giác được đùi tê dần. Lúc sau gáy chuyển đến nhói nhói, cuối cùng trước mắt lâm vào hắc ám. Điện quang chớp động, Lam Tá hóa thành một cỗ lôi điện, hướng nơi xa phóng đi. Cong, sáng như tiết đao mang chém mặc lôi điện. Một chút máu tươi vẩy ra, Lam Tá lảo đảo mấy bước hiện thân, một đôi lộ ra lam mang con ngươi nhìn chằm chằm Lam Tá. Lam Tá dừng bước, trước ngực xuất hiện một đạo không tính sâu vết chém. Tô Hiểu toàn thân phiêu giật màu lam sương mù, thời gian ngắn bên trong nhiều lần xuyên thấu không gian, làm toàn thân hắn ẩn ẩn làm đau. Lôi điện tại Lam Tá tay bên trong hội tụ, bây giờ nói mặt khác không ý nghĩa. Chỉ có ngươi chết ta sống. Về phần đầu hàng hoặc cầu xin tha thứ. Này đối Lam Tá tới nói căn bản không có khả năng. Tranh, đao mang cùng lôi điện giao hội cùng một chỗ. Hiện tại tôi hiểu chỉ có thể dùng thần gia quỷ không đến hình dung. Bởi vì chân thực thể lực thuộc tính tăng lên. Hắn bây giờ có thể liên tục sử dụng long ảnh thiểm 6 thứ. Lúc sau nghỉ ngơi 1-2 giây là đủ. Trảm long thiểm tấn thăng đến truyền thuyết cấp về sau. Long ảnh thiểm di động phạm vi tăng lên đến 0-10 mét. Nói cách khác, Tô Hiểu có thể tại nháy mắt di động đến 60 mét bên ngoài. Nghỉ ngơi 1-2 giây sau. Hắn liền có thể lần nữa di động 60 mét. Thanh cương ảnh năng lượng đã toàn bộ triển khai. Đem trảm long thiểm bao khỏa ở bên trong. Liệp ma thời khắc kéo dài này 100 giây bên trong. Tô Hiểu căn bản không cần suy xét pháp lực giá trị tiêu hao. Điện quang chớp động, một cánh tay bay lên. Đại phiến máu tươi phun tung tóe ngồi trên mặt đất. Bị chém đứt cánh tay lam tá lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Hắn cùng không gian hệ địch nhân giao thủ không dưới 10 lần. Nhưng hắn chưa bao giờ thấy qua không gian tốc độ di chuyển như vậy nhanh năng lực. Kỳ thật Tô Hiểu cũng không tính là tại không gian di động. Hắn là trực tiếp xuyên thấu không gian. Không cần đi tính toán cái gì 4 chiều. 11 lần nguyên quy tắc. Hắn phải làm là, mặc kệ là cái gì thứ nguyên. Trực tiếp xuyên qua liền có thể. Từ đó đến hắn muốn tới vị trí. Này không để ý đến hết thảy không gian di động quá trình. Tốc độ đương nhiên nhanh. Phốc phốc, lại là một nửa cánh tay bay lên. Lần thứ 7 muốn chạy trốn lam tá té ngã trên đất. Một chút máu tươi theo Tô Hiểu khóe miệng nhỏ xuống. Hắn trước cùng mèo đen nữ chém giết một trận về sau. Vốn là có tổn thương mang theo. Tăng thêm xuyên thấu không gian gánh vác. Cái này khiến hắn thân thể có chút không chịu nổi. Tô Hiểu tại khoảng cách lam tá 10 mét xa nơi hiện thân. Lam tá hóa thành lôi điện. Hướng Tô Hiểu đánh tới. Hắn đã thăm dò một ít quy luật. Lôi điện theo Tô Hiểu trên người cuốn qua. Lam tá khôi phục thực thể. Vọt tới phía trước mấy bước về sau. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô Hiểu tại lam tá cách đó không xa hiện thân. Tay bên trong phát lực. Bóp nát tay bên trong một khỏa trái tim. Đây là lam tá trái tim. Lam tá miễn cưỡng từ dưới đất đứng lên thân. Nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu. Người thắng. Lam tá cười cười. Thân thể về phía trước bổ nhào. Tại lam tá đổ xuống một khắc này. Tô Hiểu tiếp vào đánh chết nhắc nhở. Người đã đánh chết số 10.572 khế ước giả. Người thu hoạch được 1.178 điểm hải tặc danh vọng. Tô Hiểu đột nhiên biến mất tại chỗ. Xuất hiện tại một vùng phế tích phía trước. Tay bên trong trường đao đâm vào mặt đất. Cách cách một tiếng. Một cánh tay phá đất mà lên. Năm ngón tay run run mấy lần về sau. Đứng im bất động. Người đã đánh chết số 10.572 khế ước giả. Người thu hoạch được 206 điểm hải tặc danh vọng. Giống nhau cấp. Khác biệt hải tặc danh vọng số lượng. Tô Hiểu giết lam tá. Hai lần. Hoặc là nói. Tại Tô Hiểu lấy ra lam tá trái tim một khắc này. Lam tá một phân thành hai. Loại này năng lực có chút cùng loại với Hokage thế giới nhị đại Tsuchikage. Đây không phải phân thân. Lam tá là theo một thân thể biến thành hai cái cá nhân. Hai cái cá nhân có được giống nhau số hiệu. Tô Hiểu trước hết đánh chết chính là phân liệt thể. Lam tá tại phân liệt thể bên trên mang theo đại lượng hải tặc danh vọng. Muốn dùng cái này lừa bịp qua Tô Hiểu. Phân liệt sau lam tá dị thường suy yếu. Suy yếu đến ẩn thân dưới mặt đất không cách nào di động trình độ. Lam tá phân liệt một khắc này. Hoặc là nói, lam tá sắp chết một khắc này. Tô Hiểu liền cảm giác được đối phương dưới chân dị thường. Đây cũng là loại thụ động loại chết thay năng lực. Lam tá không hổ là lão âm tất. Không có trực cảm năng lực lời nói. Tô Hiểu nhất định sẽ bị đối phương lừa qua. Tô Hiểu rút ra trường đao. Thể nội truyền đến cảm giác suy yếu. Phóng nhãn chung quanh. Đã không có bất luận cái gì khế ước giả. Bao quát vi rớt ở bên trong. Này đó người đều tứ tán né ra. Về phần Roger súng ngắn. Cùng mạng nhỏ so sánh. Khẩu súng này cũng không quan trọng. Một chương tinh hồng tạp từ dưới đất trôi nổi mà lên. Đây là lam tá tinh hồng tạp. Tô Hiểu nhặt lên tinh hồng táp. Bố bố, nghe được Tô Hiểu triệu hoán. Bố bố Uông bước nhanh chạy tới. Tô Hiểu xoay người cưỡi tại bố bố Uông lưng bên trên. Một cây số bên ngoài. Mấy chỗ điểm cao bên trên tay bắn tỉa nhóm đều không nổ súng. Bọn họ hư. Một lát sau, Tô Hiểu biến mất tại này đó người tầm mắt bên trong. Một gian bệnh viện phòng bệnh bên trong. Vi rớt toàn thân cuộn mình trốn tại dưới giường bệnh. Hù chết bản miêu. Đó là cái gì năng lực? Cường quá phận đi. Hỗn đàn. Nếu như lại bị ta lần sau gặp được. Vi rớt nhẫn nhịn nửa ngày. Cũng không nghĩ ra lần sau gặp được Tô Hiểu sẽ như thế nào. Nếu như lại gặp nhau. Lớn nhất có thể là nàng vẫn như cũ bị đè xuống đất chùy. Chùy đến chết mới thôi. Bản chương xong. Chuyện hay tháng 3. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Cách chương.